Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1840, chương 1840. Góc truyện audio.com, lúc này, Chu Diệp cũng đã đem hắn trong tay tranh mỹ nữ cho vẽ xong. Muốn nói, Chu Diệp vẽ cỡ nào có ý cảnh, cái kia chỉ là vớ vẩn. Hắn mặc dù thân có vô thượng thần thông, nhưng mà hắn lại không có nghiêm túc tu luyện qua một ngày, lực lượng của hắn tất cả đều là mưu lợi có được. Nhưng mà, đừng để ý tới hắn có phải là hay không mưu lợi lấy được sức mạnh, lúc này lực lượng của hắn đã đủ để xưng bá toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Sức mạnh có, nhưng mà tâm cảnh lại không có, cho nên cái gọi là cái gì ý do tâm sinh, vẽ nếu như người nhìn một chút liền cho người chết bất đắc kỳ tử mà chết các loại, hoàn toàn không có. Hắn dưới ngòi bút mà nói, chính là một chương phổ thông tranh mỹ nữ. Thậm chí, liền họa bên trong ý cảnh cũng không có. Nếu như nhất định phải nói có cái gì, cách hắn dưới ngòi bút kia đối 65E tương đương sinh động. Cho dù cách quần áo, người cũng có thể cảm giác được kia đối bảo bối đập vào mặt ý cảnh. Nhẹ nhàng trên giấy vẽ thổi hai cái, đem bên trên bút mực thổi khô sau đó, Chu Diệp tiện tay liền đem trong tay vẽ, đưa cho Tiểu Manh. Chủ nhân, Tiểu Manh một mặt ngốc manh tiếp nhận vẽ, không rõ ràng cho lắm nhìn mình chủ nhân, nàng hoàn toàn không biết mình chủ nhân vì sao phải đem tranh cho mình. Cầm bức họa này, Chu Diệp cười sờ lên Tiểu Manh đầu, nói, đi Thụy Niên trai xem, cô gái trong tranh nhưng có đến đó. Nếu như nhìn thấy cô gái trong tranh làm sao bây giờ, Tiểu Manh ngốc manh ngốc manh mà hỏi. Nhớ rõ ràng nhà nàng ở chỗ nào, còn lại ngươi cũng không cần quản. Chu Diệp vừa cười vừa nói, tốt chủ nhân, Tiểu Manh nói xong, dùng sức gật đầu một cái tiếp đó đem vẽ cho thận trọng gấp rồi một lần sau, nhét vào vòng tay của mình chung. Vậy ta đi chủ nhân, ân, đi thôi đi thôi. Chu Diệp cười khoát tay áo, ra hiệu nàng có thể đi, Tiểu Manh cười cùng nhà mình chủ nhân vẫy tay từ biệt tiếp đó hoạt bát hướng về bên ngoài đi đến. Đem sự tình giao cho Tiểu Manh, Chu Diệp yên tâm. Đừng nhìn Tiểu Manh có đôi khi ngốc manh, nhưng mà nàng đối với mình mệnh lệnh từ đến đây sẽ không cự tuyệt hơn nữa, cam đoan có một là vừa có hai là hai, dựa theo Chu Diệp phân phó đi làm. Đối với cái này, Chu Diệp là phi thường có lòng tin. Tất nhiên đem sự tình giao cho Tiểu Manh, như vậy Chu Diệp liền lần nữa lại nhàn rỗi. Lúc này nên làm những gì đâu, ân, không bằng, đi tìm Phương Điệp chơi a, thuận tiện thể hội một chút. Vụng trộm cái kia cảm giác, mang theo ý, nghĩ như vậy, Chu Diệp hướng về Phương Điệp chỗ gian phòng đi đến. Không nói đến ban ngày tuyên ngân Chu Diệp, chỉ nói Tiểu Manh. Bạch Hiểu Manh một đường hoạt bát hướng về Tuệ Nghiên trai đi đến. Bên đường các hàng xóm láng giềng, nhìn thấy Tiểu Manh cái kia vui vẻ bộ dáng, cả đám đều nhịn không được để lộ ra hiểu ý mỉm cười. Không có cách nào, dáng dấp manh liền có thể muốn làm gì thì làm. Chưa có không thích Tiểu Manh người, nhưng mà bọn hắn cũng biết ngày bình thường cùng Tiểu Manh chào hỏi cái gì, không có vấn đề. Nhưng mà, đừng đánh chủ ý của nàng, đã từng có chụp ăn mày kẻ tái phạm, muốn dụ dỗ Tiểu Manh. Kết quả đây, Tiểu Manh bình yên vô sự, nhưng mà kia đối bọn buôn người, lại sống không thấy người chết không thấy xác. Lại muốn dụ dỗ một cái yêu, những bọn người kia tử thật đúng là tự tìm, chết a. Tiểu Manh một bên đáp lại cùng chính mình chào hỏi hàng xóm láng giềng. Vừa hướng lấy Tuệ Nghiên trai chạy tới, Tuệ Nghiên trai vị trí cách Chu Phủ cũng không xa, vẻn vẹn cách nhau hai con đường mà thôi, dựa theo bây giờ tính toán phương thức mà nói, khoảng cách thẳng tắp 500 mét, bình thường đi đường đi mà nói. Sẽ nhiễu một chút nhưng mà cũng sẽ không đến khoảng 1.000 mét dáng vẻ. Khi Tiểu Manh hoạt bát đuổi tới Tuệ Nghiên trai thời điểm, chúng nữ đang bận rộn chung. Hôm nay tới nữ khách thật là không thiếu, các nàng đều vội vàng có chút đầu óc choáng váng. Vừa mới đem một vị nữ khách đưa ra đại môn, Tú Thanh liền thấy đi về phía này Tiểu Manh, nàng cười hỏi, Tiểu Manh sao ngươi lại tới đây? Như thế nào không ở nhà phục dịch phu quân, chủ nhân giao cho ta một hạng nhiệm vụ, Tiểu Manh vừa cười vừa nói. A, phu, quân lại còn giao cho ngươi một hạng nhiệm vụ, nghe được Tiểu Manh lời nói, Tú Thanh nhịn không được tò mò hỏi, nhiệm vụ gì? Không nói cho ngươi, Tiểu Manh không chút do dự nói, nhiệm vụ chính là nhiệm vụ. Tú Thanh thì ngươi cũng đừng hỏi, thật tốt, ta không hỏi, Tú Thanh cười lắc đầu, nàng mặc dù không biết là nhiệm vụ gì, nhưng mà tùy tiện suy nghĩ một chút đều biết nhà mình lang quân sẽ cho Tiểu Manh nhiệm vụ gì. Ngoại trừ nữ nhân, hắn đối với những khác hẳn là hứng thú không lớn. Nghĩ tới đây, Tú Thanh kéo lại Tiểu Manh tay, nói, vừa vặn. Chúng ta đều nhanh vội vàng chết, Tiểu Manh ngươi cũng tới hỗ trợ a, thế nhưng là ta còn có nhiệm vụ đâu. Tiểu Manh có chút sợ sẽ chậm trễ nhà mình chủ nhân nhân vật. Ngươi có thể một bên hỗ trợ một bên làm nhiệm vụ a. Tú Thanh nói, kéo Tiểu Manh tay liền hướng bên, trong đi đến, rất nhanh Tú Thanh liền đem Tiểu Manh lôi đến Tuệ Nghiên trong phòng. chỉ vào bên cạnh một đống chọn lựa đi qua son phấn nói, giúp ta thu thập một chút a, nhờ ngươi tiểu manh. Ta còn muốn đi chào hỏi khách khứa, nói xong Tú Thanh bước nhanh hướng về Tuệ Niên trai phòng trong đi đến. Đây là chia làm nội ngoại hai cái phòng, bên ngoài sảnh là dùng để chào hỏi khách nhân, nội đường dùng để chiêu đãi quý khách, đồng thời cũng có thể để cho khách nhân ở bên trong hỏi trang. Cái gọi là hỏi trang, kỳ thực chính là thử một lần một loại nào son phấn càng thêm thích hợp bản thân. Phải biết, nữ nhân đối với mình trang dung từ trước đến nay là cẩn thận lại tỉ mỉ, các nàng bắt bẻ cũng là từ xưa thì có. Đương nhiên, đây là không cung cấp miễn phí dùng thử phục vụ, chỉ có nhất định phải, mới có thể hỏi. Trang, mà chúng nữ lúc này ngay tại bên trong trong nội đường giúp mấy cái nữ khách đang hỏi trang. Bên ngoài trong sảnh, ngoại trừ tiểu manh, liền chỉ còn lại mấy cái nha hoàn đang giúp đỡ. Bọn nha hoàn cũng từng cái vội vàng gót chân trực đả cái ót. Cho nên, tiểu duy cũng chỉ có thể thở dài, bắt đầu hỗ trợ thu thập. Vì thế Tuệ Nhiên trai vừa mới bắt đầu chuẩn bị thời điểm tiểu manh sẽ tới đây giúp qua một chút, cho nên làm cũng là xe chạy quen đường. Rất nhanh, nàng liền đem làm cho loạn thất bát tao son phấn cho dọn dẹp thỏa đáng. Lần nữa rảnh rỗi tiểu manh, dứt khoát an vị trong đại sảnh, nhìn xem trong sảnh lui tới các tiểu thư, phu nhân, quan sát tỉ mỉ lấy khuôn mặt của các nàng. Mặc dù nói tiểu manh như thế trắng trợn không ngừng dò xét nhân ra, nhìn vô cùng không có quy củ. Nhưng mà, khi những cái kia phu nhân tiểu thư nhìn, thấy khả ái tiểu manh lúc cũng nhịn không được hội tâm nở nụ cười, không để ý tới. Nhìn tuổi còn nhỏ, dáng dấp khả ái. Chính là chiếm tiện nghi a, đang khi nói chuyện, thời gian đã qua nhanh 2 giờ, nhưng mà tiểu manh vẫn không có nhìn thấy nhà mình chủ nhân trong bức họa nữ nhân xuất hiện. Tuệ Niên trai lưu lượng khách lúc này cũng dần dần hiếm hoi, dù sao. Thành Giang Đô thì lớn như vậy, nên tới, hầu như đều tới. Tiểu môn tiểu hộ nữ hài cũng sẽ không cướp lúc này tới. Cách chương,